Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2347, Thánh Huyết Linh Mục. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo hắn này loại mở miệng, cái kia 24 đạo màu đỏ tím cột sáng, có nháy mắt dừng lại chúng nó tựa hồ là có linh tính, tại dừng lại về sau, lại rời đi hướng đi, tất cả đều hướng phía trung ương nhất cái kia một đạo tử hồng sắc quang trụ phóng đi soạt. Hai đạo ánh sáng trụ dung hợp về sau, cái kia màu đỏ tím đã triệt để biến thành màu tím, không còn có màu đỏ. Soạt, ba đạo cột sáng dung hợp về sau, màu tím bắt đầu hướng phía màu tím đen phát triển. Mà có thể cảm nhận được là, màu sắc càng đậm, cái kia trong đó uy áp cũng thì càng khủng bố. Làm 10 đạo tử hồng sắc quang trụ hòa làm một thể thời điểm, uy thế như vậy đã vượt qua thiên đế cảnh. Làm 15 đạo tử hồng sắc quang trụ hòa làm một thể thời điểm, uy thế như vậy đã đạt đến á tiên cấp. Mà khi tất cả ánh sáng trụ đều dung hợp về sau, màu tím cũng đã biến mất, tiến vào mà xuất hiện là một loại đen nhánh, tựa như hủy diệt nữ hoàng bốn phía cái chủng loại kia sương mù một dạng đen nhánh. Tại đây loại đen nhánh phía dưới tràn ngập căn bản không cần cảm thụ, vẻn vẹn nhìn lên một cái tự khiến người run như cầy sấy, không rét mà run kinh khủng lực công kích. Cái kia màu đen nhánh cột sáng chỗ tồn tại hư không, lấy làm trung tâm, bốn phương tám hướng trăm vạn dặm, tất cả đều tiêu tán, liền khôi phục đều làm không được. Này cột sáng co vào, sau cùng biến thành một đạo viên cầu, liếc nhìn lại, như là một vòng chói mắt kim dương. Khác biệt chính là, này kim dương, là đen tuyền. Coi như Huyễn Thanh Tổ Hoàng đám người, giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Cái kia viên cầu uy áp đã hoàn toàn siêu việt thiên đế cảnh, coi như là ám vu thái hoàng, quý phong tiên hoàng này loại á tiên cấp cường giả, tại hắn trước mặt, đều phải yếu hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là bình thường á tiên cấp có khả năng có được uy áp, mà là đỉnh cấp á tiên cấp cường giả, mới có thể làm được. Như thật muốn luận sánh ngang lời, chỉ sợ chỉ có âm dương đao thánh loại cấp bậc kia thần mộng nhất đao, mới có thể cùng hắn so sánh. Nhưng mà viên cầu dừng lại trên hư không, một lát, lại là cũng không có rơi xuống. Mọi ánh mắt đều đang ngó chừng trên tường thành, cái kia một đạo có chút nhỏ nhắn xinh xắn, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua thân ảnh. Thất thải pháp thánh, bất luận cái gì người đều biết, thời khắc này Phượng Hoàng Tông bên trong, duy nhất có thể cùng quả cầu này chống cự, cũng chỉ có thất thải pháp thánh. Hủy diệt nữ hoàng tiến đến trợ giúp Hiên Viên Khung đám người, đã bị vây ở nơi đó, một lát, căn bản là không đuổi kịp tới. Giờ phút này, tam giáo chín phái 72 tông, không nói có thể đem thất thải pháp thánh cho chém giết, chỉ cần có thể đem vây khốn, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền trăm chết mà không một sinh. Tịnh thần phái, đến lượt các ngươi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng hướng phía tịnh thần phái bên kia nhìn lại. Tại hắn tầm mắt bên trong, có một tên lão ẩu, chậm rãi hiện lên đi ra. Bà lão này thân mang áo bào màu đỏ, tựa như toàn thân đều ngâm ở máu tươi ở trong. Hắn ánh mắt âm trầm, khóe miệng mà mang theo một vệt nụ cười dữ tợn, răng ố vàng, cá biệt đen kịt, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tại hiện thân thời điểm, nàng liền không có thu liễm khí tức, mà khí tức kia lại là á tiên cấp. Dương Thánh Huyết Linh Mộc, lão ẩu mở miệng, thanh âm khàn khàn, cực kỳ khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại nàng tiếng nói vừa ra về sau, có một cây lớn chừng bàn tay mảnh gỗ, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trong tay. Gỗ kia, đồng dạng là màu đỏ như máu, đỏ đều có chút biến thành màu đen. Chính là tịnh thần phái bên trong, duy nhất một kiện tiên khí. Thánh Huyết Linh Mộc, bà lão kia không có chút gì do dự, cũng biết giờ phút này không phải thời điểm do dự. Già nua bàn tay khô gầy vung lên, khối kia lớn chừng bàn tay mảnh gỗ lập tức bị hắn ném về hư không. Soạt, này một cái chớp mắt, mảnh gỗ bỗng nhiên mở rộng, trực tiếp đạt đến 10 mét. Ngay sau đó, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Ngẩng đầu nhìn lại, mảnh gỗ trơn nhẵn phía dưới, phủ lên cả không, cùng cái kia màu đen nhánh viên cầu song song, đem tầm mắt mọi người, đều cho che cản dâng lên. Đạt đến trọn vẹn vạn dặm thời điểm, khối này mảnh gỗ, mới vừa dừng lại, không nữa biến lớn. Mà giờ này khắc này, trên đó tiên uy cũng là triệt để tràn ngập. Tiên uy phía dưới tất cả mọi người là lộ ra cuồng nhiệt, cùng với sùng kính, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Thánh đế đại nhân, đắc tội. Lão ẩu nhìn Hương Nhi liếc mắt, âm hiểm cười bên trong, cái kia to lớn thánh huyết linh mục, hướng thẳng đến Hương Nhi oanh kích đi qua. Mới đầu, thánh huyết linh mục tốc độ rất chậm, nhưng theo hạ xuống, lại là càng lúc càng nhanh. Này loại nhanh, không phải loại kia tiến hành theo chất lượng nhanh, mà là đột nhiên tăng nhanh, lên một cái chớp mắt, vẫn là gấp đôi tốc độ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là gấp 10 lần tốc độ, đệ tam trong nháy mắt, chính là gấp 100 lần tốc độ. Thất thải vân không, Hương Nhi vẻ mặt nghiêm túc, sớm đã chuẩn bị xong cấm chú, tại lúc này bày ra. Xoạt, vô tận màu sắc, hóa thành 7 đảo, từ trên xuống dưới, trải rộng các cái phương vị, đem chọn cái Phượng Hoàng Thành, đều cho bao quát, tại trong đó. Cái kia kinh khủng ma pháp nguyên tố, giống như là muốn đem chọn mảnh trăm tỷ lục địa đều cho dành thời gian, tại Hoa Mỹ đồng thời, lại là mang theo sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Ông, có ông thanh danh truyền đến, to lớn hình tròn hư ảo cái nắp, mang theo 7 loại màu sắc, trùm lên Phượng Hoàng Thành phía trên. Lần này, Hương Nhi không vì có thể cùng thánh huyết linh mục chống lại, chỉ vì có thể bang Phượng Hoàng Thành, chia sẻ một chút công kích. Nàng biết, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, thiên đạo vận chuyển, tu vi của mình bị áp chế, có tiên khí buông xuống, nàng căn bản là chống cự không được. Oanh, thất thải vân không triển khai nháy mắt, cái kia vạn dặm to lớn thánh huyết linh mục, cũng là tại lúc này rơi xuống. Vô số người con mắt, đều tại nhìn chăm chú một màn này. Tiên khí cùng cấm chú ở giữa chống lại, cho dù là cả đời, đều khó mà nhìn thấy. Nếu không phải này thánh huyết linh mục, nhằm vào chính là Phượng Hoàng Thành, vẻn vẹn này vạn dặm khoảng cách, liền có thể để bọn hắn đều trực tiếp yên diệt tại đây bên trong. Rơi, theo cái kia tịnh thần phái lão ẩu một chữ cuối cùng hạ xuống, thánh huyết linh mục phía dưới, trực tiếp cùng thất thải vân không, sinh ra va chạm kịch liệt. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã mất thông. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt phát sinh hết thảy, lại là nghe không được, đến cùng có cái gì tiếng vang. Bởi vì, tiếng vang đó quá khổng lồ, nhường bên tai của bọn hắn, chỉ có thể tồn tại từng đợt vù vù. Cho đến một đoạn thời khắc, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vỡ vụn truyền ra, Hương Nhi vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt, có một tia máu tươi, theo khóe miệng của nàng, dần dần trượt xuống. Mà Phượng Hoàng trên thành phương thất thải vân không, thì là lít nha lít nhít xuất hiện không biết bao nhiêu vết rạn, tựa như mạng nhện, cho đến cuối cùng, triệt để sụp đổ. Tiên khí, chính là hạ đẳng tinh vực đỉnh phong đồ vật, người coi như là tiên cảnh, nhưng tại bị áp chế tu vi tình huống phía dưới, một dạng chống cự không được. Lão ẩu tiếng cười to truyền đến, nàng mở miệng, nhường vô số người yên lặng, đúng vậy a, tiên khí, chung quy là tiên khí. Thiên đạo vận chuyển, không cho phép bất luận cái gì tiên cảnh bước vào hạ đẳng tinh vực ở trong. Tại loại tình huống này, bản thổ luyện chế tiên khí, cái kia chính là thiên thần tồn tại, không người nào có thể chống lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.